hay không, nhưng một khi hắn còn tồn tại, chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin Nguyễn Thanh vẫn sống. Đồng thời cũng phơi bày vị trí hiện tại của cậu. Lần này, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ trở thành kẻ thù. Hắn nhất định phải chết. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, đặt một khẩu súng vào tay Tạ Huyền. Sau đó quay người, bơi thẳng về phía bờ mà không ngoái lại nhìn. Tạ Huyền đang chìm dần xuống nước dùng hết sức lực cuối cùng, đưa nòng súng áp vào thái dương mình. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Do ở dưới nước, âm thanh nghe khá đục và không rõ ràng. Bóng dáng Nguyễn Thanh khựng lại một chút, nhưng cậu không quay đầu, tiếp tục bơi về phía bờ. Toàn bộ phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh đã bị phá hủy, không còn dấu hiệu sự sống. Khi bơi vào bờ, Nguyễn Thanh không chủ quan, len lỏi qua các vật che chắn để di chuyển chậm rãi về hướng Giang Thư Du. Nhưng Giang Thư Du và cô bé đã biến mất. Trên mặt đất lưu lại vết xe chạy loạn xạ cùng vài xác zombie có vẻ bị đâm chết. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, hai người họ đã đụng độ zombie. Vì mang quá nhiều vũ khí khi vào phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh sẽ bất tiện, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền chỉ mang theo mỗi người một khẩu. Khẩu của Nguyễn Thanh đã đưa cho Tạ Huyền, giờ cậu hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Hơn nữa, không chắc bốn tên kia đã chết trong vụ nổ hay chưa, nhất định không thể ở lại đây lâu. Nguyễn Thanh tìm một chiếc xe gần đó, lái theo dấu vết xe của Giang Thư Du. Nhưng vết xe vốn đã mờ, cộng thêm trời bắt đầu tối khiến cậu không thể xác định phương hướng. Giang Thư Du có đủ vũ khí và lương thực, chỉ cần không gặp nguy hiểm thì đủ sống sót 4-5 ngày. Nguyễn Thanh quay đầu xe, hướng thẳng về phía nam, nơi gần nhất. Phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh đã bị phá hủy, nhưng cậu nhớ Giang Thư Du từng nói hòn đảo này có nhiều phòng thực nghiệm khác. Trong đó, linh viên phía nam có một cái. Hiện tại cậu có tài liệu thí nghiệm về virus zombie cùng mẫu máu kỳ lạ của mình, không hẳn là không thể nghiên cứu ra huyết thanh. Nguyễn Thanh đóng kín cửa kính khi lái xe, không để mùi máu trên người phát tán ra ngoài. Khi rơi xuống nước, trán cậu đập vào rặng đá ngầm, bị thương khá nặng. Vừa lái xe, Nguyễn Thanh vừa sờ lên trán, đầu ngón tay lập tức nhuốm màu đỏ. Vết thương vẫn còn chảy máu. Nhưng cậu không có thời gian xử lý, thời gian không còn nhiều. Chương 257. Chỉ còn lại 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không nghiên cứu ra kết quả, rất có thể sẽ không thể thay đổi được số phận của hòn đảo này và cậu cũng sẽ chết trong phó bản này. Thực tế mà nói, việc nghiên cứu ra kháng thể cho virus zombie trong 3 ngày không khác gì chuyện viễn vông. Dù có tài liệu về virus zombie đi chăng nữa cũng vô ích, trừ khi đối phương đã nghiên cứu đến bước cuối cùng. Nhưng Nguyễn Thanh có một suy đoán mơ hồ rằng nghiên cứu virus zombie có lẽ được thực hiện theo lối tư duy logic của cậu. Bởi vì kỹ thuật hacker của tiến sĩ hẳn cũng dựa trên tư duy logic của cậu. Giống như việc đem ký ức về kiến thức của cậu trao cho vị tiến sĩ ấy, nên năng lực của tiến sĩ rất mạnh, nhưng lại không biết linh hoạt như cậu. Bởi đó chỉ là ký ức mà thôi. Trên đường đến phía nam hòn đảo sẽ đi ngang qua biệt thự thuộc về vị tiến sĩ, Nguyễn Thanh dừng lại trước biệt thự. Cậu lên lầu thay bộ quần áo khác, sau đó tìm đến phòng thí nghiệm mà người đàn ông mặc vest đã nhắc tới. Phòng thí nghiệm rất sạch sẽ, gần như chưa từng được sử dụng. Thiết bị khá đầy đủ, để tiện cho việc nghiên cứu của tiến sĩ, còn được trang bị nhiều thứ từ phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh. Ví dụ như virus zombie, máu của xác chết bất tử, hay máu của các vật thí nghiệm. Ngay cả máu của người vừa nhiễm virus zombie chưa biến dị và zombie đã biến dị hoàn toàn cũng có sẵn. Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy những mẫu máu này cùng một số thứ cần thiết khác, còn mang theo một chiếc laptop. Thực ra nơi này đã là một địa điểm nghiên cứu lý tưởng, nhưng Nguyễn Thanh không dám ở lại. Bởi nếu tiến sĩ Phó chưa chết, ở lại đây chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Sau khi thu thập đủ đồ đạc, Nguyễn Thanh quay lại xe và lái về phía linh viên ở hướng nam. Phía nam cũng gần rì đảo, dân cư không quá đông đúc, Nguyễn Thanh dùng máu của mình dụ lũ zombie đi nơi khác rồi mới vào phòng thí nghiệm. Sau khi tận thế đến, các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dường như đều đã biến thành zombie. Nguyễn Thanh mất một ít thời gian để dụ lũ zombie ra ngoài, sau đó khóa chặt cửa vào. Tìm được phòng thí nghiệm phù hợp, Nguyễn Thanh đặt đồ đạc xuống, rồi sao chép dữ liệu từ ổ cứng vào máy tính. Cậu xem kỹ lại, quả nhiên nghiên cứu này được thực hiện theo lối tư duy của mình. Mà nghiên cứu này so với trường sinh bất tử, thực chất lại giống nghiên cứu tế bào ung thư hơn. Trước đây cậu từng nghiên cứu về tế bào ung thư sao? Nguyễn Thanh không có ký ức gì về chuyện này, nhưng trí nhớ của cậu vốn dĩ đã có vấn đề, nên cũng chẳng có gì lạ. Chương 258. Theo logic nghiên cứu của cậu, 3 ngày là đủ để cậu điều chế ra huyết thanh. Bởi vì máu của cậu dường như rất đặc biệt đối với những người nhiễm virus thay ma, hoàn toàn có thể khai thác từ hướng này. Phòng thí nghiệm linh viên trang bị khá đầy đủ, điều này thuận tiện cho Nguyễn Thanh. Cậu tìm thấy vài chiếc máy bay không người lái cùng một chiếc máy ảnh. Nguyễn Thanh điều khiển drone bay ra ngoài, sau đó kết nối cả hai với chiếc máy tính lấy từ biệt thự của vị tiến sĩ. Mặc dù phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh đã bị phá hủy, nhưng tín hiệu trên toàn đảo vẫn chưa được khôi phục. Rõ ràng kẻ đứng sau đã chuẩn bị kế hoạch đánh bom hòn đảo, thậm chí đã di chuyển thi thể bất tử đó đi trước, sẵn sàng từ bỏ toàn bộ hòn đảo này. Sau khi kết nối máy ảnh, Nguyễn Thanh nhanh chóng gõ phím trên máy tính, xâm nhập vào vệ tinh thông tin và kiểm soát toàn bộ tín hiệu trong phạm vi phủ sóng của nó. Rồi truyền hình ảnh từ máy ảnh đi. Góc quay cậu chọn rất bình thường, không hướng vào bất kỳ thiết bị hay dấu hiệu quan trọng nào, không tiết lộ vị trí của mình. Nguyễn Thanh sử dụng biện pháp cưỡng chế để phát hình ảnh, buộc tất cả thiết bị kết nối mạng phải phát trong 10 phút trước khi có thể thoát. Nhưng chỉ cần mở trang web, hình ảnh sẽ lại tự động bật lên. Không thể chặn, cũng không thể đàn áp. Trừ khi đối phương có kỹ thuật cao hơn cậu, giành lại quyền kiểm soát vệ tinh thông tin. Hoặc phá hủy vệ tinh. Nhưng Nguyễn Thanh nghĩ đối phương không có khả năng đó, cũng không có quyền hạn đó. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh máy ảnh, hướng về phía mình. Này, nghe rõ không? Giọng Nguyễn Thanh khàn khàn, yếu ớt. Đây là thành phố A. Người dân bên ngoài hòn đảo hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở thành phố A, thậm chí những ai không có người thân ở đó còn chẳng hay biết thành phố đã mất liên lạc. Cuộc sống của họ vẫn bình yên như thường lệ, vẫn lướt điện thoại và máy tính như mọi ngày. Nhưng đột nhiên, màn hình điện thoại và máy tính chuyển sang màu đen, ngay cả bảng quảng cáo trên các tòa nhà cũng tối om. Khi mọi người đang bối rối, tất cả màn hình bỗng sáng lên, nhưng vẫn không thể thao tác. Nhiều người tưởng điện thoại hay máy tính của mình bị hỏng. Trong lúc đa số còn đang thắc mắc, màn hình hiển thị một bàn tay đang tiến lại gần. Bàn tay ấy rất đẹp, các ngón thon dài, bạch tích như ngọc, chỉ có điều lòng bàn tay bị thương và vết thương khá nặng. Chương 259. Bàn tay ấy trông như vừa bị trầy xước lại ngâm trong nước lâu ngày, da đã bắt đầu trắng bệch và sưng phồng lên, nhìn mà đau xót. Khi bàn tay kia tiến lại gần hơn, khung hình chợt rung nhẹ rồi lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ đến mê hoặc. Trên màn hình hiện lên một thiếu niên đẹp đẽ vô cùng. Dù trông cậu có chút thảm hại, trán đầy vết thương, mái tóc ướt sũng, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu. Vẫn đẹp đến nao lòng, đẹp với một chút gì đó mong manh dễ vỡ. Đó là thứ vẻ đẹp không thể có được từ áp chỉnh ảnh hay dao kéo, giống như bước ra từ tranh vẽ vậy. Tất cả mọi người khi nhìn rõ thiếu niên trên màn hình đều tròn mắt kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào điều mình thấy. Đây chẳng lẽ là trailer giới thiệu game nào đó? Giờ đồ họa đã xịn đến mức này rồi sao? Nếu không phải vì nhân vật trong khung hình đẹp đến mức không tưởng, họ đã tưởng đó là người thật rồi. Nhưng dù biết đây chỉ là nhân vật ảo, trái tim họ vẫn đập loạn xạ. Nhiều người dù đang làm việc cũng không nỡ rời mắt. Thiếu niên trên màn hình bắt đầu lên tiếng khi ống kính hướng về phía cậu. Alo, nghe rõ không? Nhiều người vô thức gật đầu, giây sau mới chợt nhớ gật đầu thế kia cậu ta cũng chẳng thấy, mà lại còn gật đầu với nhân vật game nữa, ngớ ngẩn quá. Không ít người ho khan che giấu sự bối rối, số khác thì cố gắng bật chế độ bình luận. Nhưng màn hình vẫn không thể tương tác, họ chỉ có thể ngồi xem. Nhiều người hiểu rằng các đoạn cutscene trong game thường không thể bỏ qua ở lần xem đầu. Nhưng hát vào điện thoại, máy tính để quảng cáo thế này là vi phạm pháp luật đấy nhỉ? Bình thường họ sẽ cực kỳ ghét cay ghét đắng kiểu hành vi này, nhưng nhìn gương mặt thiếu niên kia, trong lòng lại thầm cầu mong trò chơi đừng gặp trục trặc gì. Nhân vật game mà đẹp thế này, dù nội dung nhạc toẹt họ cũng chơi cho xem. Huống chi giọng cậu ta lại còn hay nữa, chắc cho xem lại cutscene lần thứ hai họ cũng chẳng nỡ bỏ qua. Đây là thành phố A. Mọi người hơi giật mình. Thành phố A? Là cái thành phố A đó ư? Chân thực quá, dùng luôn cả địa danh có thật để tăng độ nhập vai chăng? Đa số đều nghĩ vậy, chỉ có những ai có người thân bạn bè ở thành phố A là thấy lòng dội lên hồi chuông báo động. Mấy ngày nay họ liên lạc không được với ai ở đó cả. Có người sốt ruột định ra sân bay bay thẳng tới thành phố A. Nhưng được thông báo thời tiết xấu, tất cả chuyến bay gần đây đều bị hủy. Chương 260. Các phương tiện giao thông khác cũng đều như vậy. Ngay cả tự lái xe đi cũng bị chặn lại, nói rằng phía trước đường xá có vấn đề, hiện đang khẩn trương sửa chữa, cấm lưu thông. Liên lạc không được, cũng không thể qua đó, khiến không ít người trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu thiếu niên trong video dĩ nhiên không thể thấy được phản ứng của mọi người, nhưng dường như cậu đã nhận được hồi đáp mà mọi người có thể nghe thấy, tiếp tục nói chuyện. Màn hình cũng ngay lập tức chia thành nhiều phần, phát những hình ảnh khác nhau. Như mọi người thấy đấy. À, bây giờ đã trở thành địa ngục trần gian, từng giây từng phút đều có người chết đi. Có lẽ một giây trước người thân còn ở bên cạnh mình, một giây sau đã trở thành những xác sống mất hết lý trí, cắn xé chính người thân của mình. Ngày tận thế trong truyền thuyết đã đến như vậy đấy. Những khung hình chia nhỏ vẫn còn hơi sát mặt đất, không nhìn rõ lắm, cũng không thấy có nguy hiểm gì, nhưng mọi người nghe thấy hai chữ xác sống liền hiểu ngay, rõ ràng đây là đoạn cốt truyện trước khi vào trò chơi thoát hiểm thời mạt thế. Đây chắc chắn là một game bắn súng thuộc thể loại giải cứu rồi. Cậu thiếu niên này có lẽ chính là đồng đội hoặc NPC quan trọng. Bởi nếu đẹp như thế này là nhân vật do người chơi tự tạo thì chắc chẳng mấy ai nỡ lòng mang cậu ta vào chỗ nguy hiểm đâu. Khi máy bay không người lái bay lên cao, bao quát toàn cảnh mặt đất, hình ảnh trên màn hình cũng bắt đầu trở nên rùng rợn. Khắp nơi nhuộm một màu đỏ tươi, khắp nơi là đau đớn và gào thét, trên đường phố lảng vảng những bóng người đáng sợ, tìm kiếm những con người còn sống sót. Một khi tìm thấy, chúng sẽ phấn khích lao tới, xé xác người sống đến tận xương tủy. Dù có một màn hình ngăn cách, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và áp lực ấy, đè nặng đến mức gần như không thở nổi. Tất cả đều trố mắt há hốc, cái này làm cũng chân thật quá nhỉ. Không che mờ đi một chút sao? Trò chơi này vừa đẫm máu vừa hack điện thoại máy tính của mọi người, thật sự có thể phát hành được sao? Khoan đã! Địa hình này không phải chính là A thật sao? những người từng đến A hoặc là dân A đã nhận ra địa hình trong khung hình. Trò chơi này thật sự dùng địa hình thật để làm bối cảnh. Vấn đề là làm sao có thể khôi phục chính xác đến 100% như vậy? Cái này thật sự chỉ là đoạn cốt truyện trong game thôi sao? Trong ký túc xá một trường đại học nọ, có người nuốt nước bọt, quay đầu nhìn người đang ngồi phía sau, "Ê lão tứ, cậu là người A phải không? Cái này có phải làm quá chân thật không vậy?" Người được gọi là lão tứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy tính, cắn chặt môi dưới, giọng khàn đặc, "Gia đình tôi mấy ngày trước đã liên lạc không được rồi." Chương 261. Mấy ngày nay tôi đã cố gắng liên lạc, nhưng không một lần nào điện thoại có thể kết nối được. Những người khác trong ký túc xá sợ hãi đến mức làm đổ đồ đạc xung quanh, lắp bắp hỏi, "Ê cậu, cậu đang nói rằng đây có thể không phải là trò chơi, mà là sự thật?" Một người khác tỏ ra không dám tin, "Ê nhưng làm sao có thể như vậy được? Ngày tận thế và lũ sát sống, chẳng phải chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi sao?" Nguyễn Thanh không biết lời nói của mình sẽ gây ra sóng gió thế nào, cậu mím môi, đôi mắt bình thản lạnh lùng thoáng chút xót thương, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy đau lòng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, 8 triệu sinh mạng giờ đây có lẽ chỉ còn chưa tới 2 triệu. Ngay cả những người sống sót cũng chỉ còn lại tuyệt vọng, đau khổ, vật lộn, thậm chí là tê liệt cảm xúc. Khóe miệng Nguyễn Thanh nở nụ cười đắng chát, để đây chưa phải điều tồi tệ nhất, bởi ít nhất vẫn còn người đang cố gắng sống sót bằng mọi giá. Thế nhưng có kẻ muốn tước đoạt ngay cả thứ ấy. Giọng Nguyễn Thanh rất nhẹ, phản phất sự bất lực, "Ê, 3 ngày nữa, hòn đảo này sẽ bị đánh chìm. Cùng với hơn 8 triệu người ở thành phố A, vĩnh viễn yên nghỉ dưới đáy biển." Nói xong, Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt ánh lên sự chân thành và khẩn cầu, "Để tôi xin mọi người hãy cho những người còn sống ở thành phố A một cơ hội để tiếp tục tồn tại. Hãy ngăn chặn việc đánh chìm thành phố A." Nguyễn Thanh cúi người chào trước ống kính, rồi ngẩng lên tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc, "Để tôi biết yêu cầu này thật quá đổi đường đột. Tốc độ tiến hóa của lũ sá sống rất nhanh, chúng đang dần hình thành ý thức, có lẽ chỉ khoảng 5 ngày nữa, chúng sẽ có thể bơi từ biển vào đất liền, cả thế giới có thể rơi vào nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn muốn xin mọi người hãy cho tất cả cư dân thành phố A một cơ hội, tôi sẽ dùng 3 ngày để nghiên cứu huyết thanh và thuốc đặc trị sá sống, nếu thành công, xin đừng đánh chìm hòn đảo này. Bởi vì lũ sá sống sẽ không còn là mối đe dọa với mọi người nữa." Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nhắc nhở, "Để tôi biết tín hiệu đã được khôi phục, nhưng xin đừng cử đội cứu hộ vào đây trước khi tôi thành công. Không có huyết thanh kháng virus sát sống và vũ khí đặc chủng, vào đây cũng vô ích, thậm chí còn có nguy cơ mang virus trở lại đất liền. Nếu tôi thất bại..." Nguyễn Thanh ngừng lại, hướng về ống kính nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến mức khiến người ta muốn rơi lệ, "Vậy vậy thì cứ đánh chìm đi." Chương 262. Bởi lẽ đằng sau chuyện này đại diện cho hàng trăm vạn người, tất cả đều sẽ biến mất cùng với hòn đảo. Không khác gì một cuộc chiến tranh tàn khốc. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh, bởi lần này sẽ không có một ai sống sót. Hy sinh một thành phố để bảo toàn cả thế giới, vốn dĩ đã là quyết định vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại là lựa chọn hợp lý nhất. Lý trí tuyệt đối luôn luôn vô tình. Nguyễn Thanh nói xong liền tải lên mạng toàn bộ danh sách đã hack được từ hệ thống phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Trong đó có thông tin chi tiết về phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, tất cả những người tham gia vào kế hoạch này, các nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm. Thậm chí còn có cả danh sách những người trở thành vật thí nghiệm. Chỉ có điều khác với danh sách trước đó, vật thí nghiệm không xứng được có tên riêng, tất cả đều được đánh số, chỉ có thể nhận ra họ là ai qua những bức ảnh mờ nhạt. Sau khi tải lên, Nguyễn Thanh không quan tâm đến camera nữa, phần còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của những người xem được. Cậu bắt đầu lấy máu của mình để nghiên cứu. 3 ngày là quá ít, ít đến mức dùng cả 24 tiếng cũng vẫn rất gấp rút. Nguyễn Thanh không hề phân tâm, cũng không quan tâm đến vết thương của mình, chăm chú làm thí nghiệm. Việc lấy máu cũng được thực hiện không chút do dự, dùng hết máu lại tiếp tục lấy, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình hay sắc mặt ngày càng tái nhợt. Dù không để ý đến camera, nhưng camera vẫn luôn bật, góc quay hướng về một trong những bàn thí nghiệm. Phần lớn thời gian đều có thể thấy bóng dáng cậu, cùng những động tác mờ nhạt. Chỉ có điều người không chuyên sẽ không hiểu cậu đang làm gì, thứ duy nhất có thể nhận ra là việc cậu đang lấy máu. Nhiều người nhìn thấy đã cảm thấy đau, đau đến mức nhăn nhó, như thể máu đang bị rút ra từ chính mình vậy. Khi Nguyễn Thanh hack vệ tinh liên lạc, cậu không tránh thành phố A, nên tín hiệu ở đây đương nhiên đã được khôi phục. Và họ cũng đã thấy tất cả những gì Nguyễn Thanh nói. Nhiều người đã khóc lóc thảm thiết, mấy ngày qua họ sống như địa ngục, không thấy chút hy vọng nào. Không có ai đến cứu, không thể liên lạc với bất kỳ ai, chỉ có lũ zombie coi họ là thức ăn, cùng đủ thứ ác ý từ lòng người. Như thể cả thế giới đã bỏ rơi họ. Nhưng không ngờ lại có người âm thầm nỗ lực để họ có thể sống sót. Giang Thư Du cũng đã thấy cảnh này, cô tưởng rằng thiếu niên đã chết trong phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, nào ngờ cậu đã trốn thoát. Chương 263. Đến mức này cũng làm được. Giang Thư Du ôm chặt cô bé nhỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thật tốt quá, cậu ấy không sao cả. Cô bé nhỏ vỗ nhẹ vào lưng Giang Thư Du, ngượng ngùng an ủi, "Ê chị gái đừng khóc nữa." 10 phút đã trôi qua, tất cả điện thoại và máy tính đều có thể sử dụng lại được. Mọi người vừa phát hiện có thể thao tác liền lập tức mở phần mềm mạng xã hội, bắt đầu kể tình hình với người quen. nhưng phát hiện tất cả đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nếu chỉ hack vài chiếc điện thoại của người bình thường thì chưa đủ để phạm tội, nhưng rõ ràng lần này là hack toàn bộ điện thoại của mọi người. Không chỉ điện thoại, ngay cả máy tính, bản quảng cáo cũng không thoát, đây hoàn toàn là hành vi phạm pháp. Dù là để quảng cáo cũng không thể làm đến mức này, đây tuyệt đối không phải trò đùa quảng cáo trò chơi. Trò đùa của hacker. Đây là phản ứng đầu tiên của đa số mọi người. Khi điện thoại có thể sử dụng lại, mọi người lập tức gọi cho người thân ở thành phố A. Một số cuộc gọi không ai bắt máy, một số khác thì điện thoại đã tắt nguồn. Chỉ một số ít cuộc gọi còn kết nối được. Và đúng như lời chàng trai trong video đã nói, thậm chí có người còn gửi video quay lại. Lúc này mọi người mới nhận ra tất cả đều là sự thật, thành phố A thực sự đang bị sát sống hoành hành, ngay cả việc sống sót cũng là điều xa xỉ. Sự việc này gây chấn động lớn, gần như làm rung chuyển toàn thế giới. Không ai muốn tin rằng trong khi cuộc sống bình yên của họ vẫn tiếp diễn, lại có quá nhiều người đang vật lộn trên bờ vực tử thần. Dĩ nhiên không thể hành động hấp tấp chỉ vì nghe một phía, những người có thẩm quyền lập tức cử người đến thành phố A điều tra tình hình. Những hình ảnh truyền về kinh hoàng đến rợn người, cảnh tượng tang hoang không khác gì những gì đã được phát đi. Và đúng như lời chàng trai trong video, gần như không có khả năng cứu hộ. Những xác sống đó không sợ bất kỳ loại vũ khí nào, thấy người sống là lao đến cắn xé. Dù biết bắn vào đầu có thể tiêu diệt chúng, nhưng tốc độ của xác sống quá nhanh, chúng còn biết tránh đạn, không dễ dàng giết chết chút nào. Chương 264. Sau khi một đội cứu hộ thử nghiệm bị tiêu diệt hoàn toàn, những người chưa đặt chân xuống lập tức rút khỏi thành phố A. Dù đã xác minh tình hình, nhưng giới cầm quyền vẫn không công bố sự thật này. Bởi lẽ nó quá kinh thiên động địa, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có tiền lệ. Họ cố gắng tắt livestream trước, sau đó mới tính đến các biện pháp cứu hộ khác. Họ không thể bỏ mặc bất kỳ người dân nào, nhưng cũng không thể để lòng dân dao động, khiến mọi người rơi vào cảnh hoang mang lo sợ. Thế nhưng livestream này căn bản không thể tắt được. Bởi vì đối phương đã hack vệ tinh lượng tử để phá sóng, có thể bỏ qua tín hiệu, vượt qua địa lý, thậm chí xuyên thủng mọi biện pháp chặn sóng. Trừ phi giành lại được quyền kiểm soát vệ tinh. Vô số người đã thử mọi cách nhưng đều thất bại, đành phải để livestream tiếp tục phát. Theo thời gian, ngay cả những kẻ cứng đầu nhất cũng buộc phải nghi ngờ. Đa số mọi người bắt đầu gây rối ở các cơ quan chức năng, dù bị đe dọa bằng súng cũng không nao núng, bởi lần này số lượng người phản đối quá đông. Gần như toàn bộ dân chúng đều phẫn nộ. Cuối cùng, cơ quan chức năng buộc phải công bố sự thật. Hầu hết mọi người đã linh cảm được nội dung livestream là thật, nhưng khi nhìn thấy thông báo chính thức, họ vẫn kinh hãi tột độ, đồng thời tan biến luôn tia hy vọng cuối cùng. Tất cả đều là sự thật. Thành phố A thực sự đã thất thủ. Con số hơn 800 vạn không phải là nhỏ, nó đại diện cho hơn 800 vạn sinh mạng. Ngay cả thiên tai cũng chưa từng giết chết nhiều người đến thế, huống chi đây lại là nhân họa. Tất cả chỉ để theo đuổi thứ gọi là trường sinh bất tử. Lần này không cần ai kích động, tất cả những kẻ dính líu đến sự kiện đều bị bắt giữ, người chủ mưu bị tuyên án tử hình ngay lập tức, những kẻ đồng lõa ít nhất cũng lãnh án tử hình treo hoặc chung thân. Tốc độ xử lý nhanh chưa từng có. Bởi lẽ lần này không còn ai có thể đè đầu dân chúng nữa, dù ở vị trí cao đến đâu cũng vô dụng. Thi thể bất tử đó cũng đã được tìm thấy, bọn chúng đã di chuyển nó trước khi tận thế xảy ra, định giữ lại để tiếp tục nghiên cứu. Nói cách khác, trước khi tận thế ập đến, lũ người điên rồ này đã muốn cho nổ tung cả thành phố A, đồng thời không để lại bất kỳ phương tiện di chuyển nào cho người dân thành phố A thoát thân. Mọi người đều phẫn nộ, mạng xã hội ngập tràn lời nguyền rủa, thậm chí họ còn muốn xông đến tận nơi để đánh chết bọn chúng. Nhưng giờ dù có nguyền rủa thế nào cũng vô ích, tất cả đã không thể cứu vãn. Mọi người đều lo lắng cho tình hình thành phố A, nhưng như chàng trai trong video đã nói, nếu không nghiên cứu ra kháng huyết thanh, thì cứu hộ chỉ là uổng công vô ích. Chương 265. Ngay cả thông báo chính thức cũng đề cập đến điều này, sức mạnh của lũ xác sống đang tăng lên với tốc độ kinh hoàng, khiến việc cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn. Phía chính quyền trong quá trình truy bắt nhóm người đó cũng đã thu được tài liệu nghiên cứu, thành lập ngay một nhóm chuyên gia để nhanh chóng bào chế ra huyết thanh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thành công chỉ trong vài ngày là điều không tưởng, bởi trước đây họ chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này. Chỉ riêng việc làm quen đã mất vài ngày, đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Tâm trạng mọi người đều vô cùng nặng nề, lẽ nào thực sự chỉ còn cách cho nổ tung cả hòn đảo? Trên mạng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cuộc bỏ phiếu. Bạn có đồng ý cho nổ tung thành phố A không? Lựa chọn giữa việc kéo cả thế giới vào nguy hiểm hay hy sinh toàn bộ thành phố A? Cuộc bỏ phiếu này khiến ai nấy đều nghẹt thở, bởi dù chọn cách nào cũng đều đau lòng. Nếu không chọn cho nổ tung thành phố A, thì chỉ vài ngày sau, thế giới của họ cũng sẽ trở nên như thành phố A bây giờ. Còn nếu chọn cho nổ tung, thì chính họ đã trực tiếp kết án tử cho hàng triệu người kia. Nhiều người hoảng sợ, sợ thế giới của mình cũng sẽ trở nên như thành phố A, cuối cùng run rẩy bấm chọn E đồng ý. Không ít người nghĩ rằng phiếu E không đồng ý E chắc chắn sẽ áp đảo, bởi đó là cả một thành phố. Thế nhưng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ngoài trừ số đông còn đang chờ đợi, phiếu E đồng ý E đã vượt xa E không đồng ý. Con số bỏ phiếu như dao cứa vào tim nhiều người, khiến ai nhìn cũng thấy tuyệt vọng. Người dân thành phố A tất nhiên cũng nhìn thấy cuộc bỏ phiếu này, họ cầu xin được trao một tia hy vọng sống sót. Cũng có người thành phố A tự mình chọn E đồng ý, bởi nếu thực sự kéo cả thế giới cùng chìm vào thảm họa, họ sẵn sàng chọn cách cùng thành phố A chìm xuống đáy biển. Giang Thư Du không chọn gì cả, cô chưa từng chuyển khỏi màn hình livestream, ôm cô bé nhỏ và lặng lẽ nhìn chàng trai trong khung hình. Cô chọn cách cùng anh sống chết có nhau. Nếu chàng trai quyết định cho nổ tung, cô sẽ không oán trách, giống như mọi lựa chọn từ mấy ngày qua. Từ lúc biết về thảm họa tận thế ở thành phố A, đến khi hiểu rằng không thể cứu viện, chỉ mới trôi qua vài tiếng ngắn ngủi. Nhiều người cho rằng thành phố A đã vô phương cứu chữa, chỉ có cho nổ tung mới là kết cục tốt nhất. Một số ít người khác lại gửi gắm tia hy vọng mong manh vào chàng trai đang trong livestream. Ngoài 10 phút đầu không thể thao tác, phần sau của livestream đã có thể gửi bình luận. Chương 266. Những người đang xem đều hỏi liệu người trong màn hình có thể nghiên cứu ra hay không? Cậu thật sự có thể nghiên cứu ra sao? Xin cậu đừng cho chúng tôi hy vọng, rồi lại cho chúng tôi tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ thấy nhà nghiên cứu nào trẻ như vậy, sẽ không phải là lừa dối mọi người chứ? Phòng thí nghiệm bên chúng tôi thành lập đều nói trong thời gian ngắn căn bản không thể nghiên cứu ra. Một mình anh ta làm sao có thể? Tôi biết anh ta chính là hot boy của đại học thứ hai thành phố A, chỉ là học nghệ thuật, căn bản chưa từng làm nghiên cứu thí nghiệm gì cả. Người đó nói xong liền công khai thân phận của thời Thanh, còn đính kèm thông tin từ nhỏ đến lớn của thời Thanh. Quả thật chưa từng tham gia nghiên cứu nào, thậm chí thành tích môn khoa học tự nhiên trước khi phân ban cấp 3 còn tệ hại đến mức không chịu nổi. Nhìn là biết không làm được nghiên cứu gì, huống chi đây lại là loại nghiên cứu sống còn. Cạn lời rồi, đến lúc này rồi mà vẫn có người muốn nổi tiếng, chúc mừng anh thật sự nổi tiếng rồi. Đẹp trai muốn nổi tiếng dễ dàng biết bao, hà tất phải chọn phương pháp này. Dẫm lên sinh mạng của mấy triệu người để nổi tiếng anh có vui không? Trên màn hình bình luận tràn ngập lời mắng chửi, một phần nhỏ những người giúp đỡ cũng bị nhấn chìm trong vô số bình luận. Nguyễn Thanh bên này hoàn toàn không nhìn thấy bình luận nói gì, vì anh ta dùng máy ảnh làm ống kính, còn máy tính thì đang tính toán các công thức phân tử liên quan. Có lẽ cho dù có nhìn thấy, cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta. Nguyễn Thanh nghiêm túc nghiên cứu virus zombie, từ đầu đến cuối không rời khỏi bàn thí nghiệm, cũng không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Việc lấy máu thường xuyên và tinh thần tập trung cao độ đã khiến sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy từ lâu. Nhưng anh ta không dừng lại, ba ngày quá ngắn ngủi, anh ta không có thời gian nghỉ ngơi. Đói đến mức không còn sức lực thì liền cầm lấy bánh mì bên cạnh nhanh chóng giải quyết, sau đó tiếp tục thí nghiệm. Vết thương trên trán và tay Nguyễn Thanh lâu ngày không được xử lý đã bắt đầu sưng đỏ, so với làn da trắng bệch của anh ta, trông có vẻ đáng sợ. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Thanh cũng không nghỉ ngơi, miệt mài nghiên cứu đến sáng, sắc mặt anh ta nhất thời càng thêm tái nhợt. Máy bay không người lái vì nhiều lý do khác nhau đã bị phá hủy, phòng livestream chỉ còn lại hình ảnh của Nguyễn Thanh. Màn hình bình luận đã ngừng bôi nhọ và mắng chửi sau khi Nguyễn Thanh nghiên cứu không ngừng nghỉ trong vài giờ. Mà thay vào đó là thảo luận về tận thế này, thảo luận về tình hình hiện tại. Không biết là ai, giữa một loạt tiếng thảo luận đã gửi một bình luận như sau. Chương 267. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Những người khác từ lâu đã muốn gọi cậu thiếu niên kia nghỉ ngơi, nhưng không ai dám lên tiếng trước. Khi thấy bình luận này, họ cũng đồng thanh khuyên nhân vật trong video hãy tạm dừng. Bởi vốn dĩ cậu đã bị thương ở chân, bước đi khập khiễng, chỉ có thể di chuyển bằng cách chống tay lên bàn thí nghiệm. Nhưng tay cậu cũng đầy thương tích, việc chống đỡ liên tục khiến vết thương sưng đỏ giờ đã nát bươm, máu me be bét. Thế mà trong khung hình, cậu thiếu niên vẫn miệt mài nghiên cứu không ngừng, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn camera. Như thể đã quên mất mình đang livestream. Ánh mắt nhiều người tràn ngập lo âu, nhưng cuối cùng chẳng ai nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong video vẫn không dừng lại. Tất cả từ phẫn nộ ban đầu đã chuyển thành im lặng. Cho dù đây thực sự là một màn kịch đi nữa, thì nó cũng đạt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Huống chi trông chẳng giống diễn chút nào, dường như cậu thật sự đang nghiên cứu. Không ai còn nhắc đến chuyện diễn kịch nữa, nhưng có người bày tỏ nghi vấn. Cậu ấy nghiên cứu thành thạo quá, không phải cũng là người của phòng thực nghiệm vĩnh sinh đấy chứ? Hay đây là cách chuộc tội? Đừng nói bừa, trong danh sách làm gì có cậu ấy. Danh sách là do cậu ta công bố, ai biết có tự xóa tên mình đi không? Phòng livestream lại một lần nữa náo loạn, nhưng lần này số người tin tưởng cậu thiếu niên đã tăng lên đáng kể. Bởi họ cảm thấy cậu không phải loại người như vậy. Dù bình luận có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến người trong khung hình. Cậu thiếu niên vẫn bình tĩnh tiến hành thí nghiệm. Thi thoảng lấy giấy bút ra tính toán, lúc lại nhỏ vài giọt thuốc thử vô danh vào đĩa Petri, chăm chú quan sát. Hai ngày không dài cũng chẳng ngắn, phòng livestream đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Nhưng bình luận lại cực kỳ thưa thớt, mọi người chỉ lặng lẽ theo dõi, nhìn cậu thiếu niên trên màn hình miệt mài làm việc. Vì thí nghiệm liên tục không ngủ nghỉ, khuôn mặt cậu trong video đã trở nên tái nhợt khủng khiếp, ngay cả tay cầm ống nghiệm cũng run rẩy. Dáng người mảnh khảnh gầy guộc như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Chẳng còn ai chê bai cậu thiếu niên nữa, cũng chẳng ai khuyên cậu nghỉ ngơi, bởi khuyên cũng vô ích. Tất cả đều đang chờ đợi cậu tạo ra phép màu. Trên màn hình trống rỗng, không biết ai đã gửi đi hai chữ: cố lên. Rồi hàng ngàn hàng vạn lời y cố lên y tràn ngập khắp màn hình, che khuất hoàn toàn khung hình. Chương 268. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh vẫn không thể nhìn thấy gì. Cậu dừng bước nghiên cứu, đặt vật phẩm trong tay xuống, rồi đưa tay ôm lấy ngực, khẽ nghiêng người ho ra một ngụm máu. Vết máu loang đỏ khóe miệng, cũng nhuộm thẫm áo cậu, trông thật đau lòng. Những ngón tay trắng miệng của Nguyễn Thanh co quắp lại, sau khi chịu đựng qua cơn đau nhói tim, cậu lại tiếp tục thí nghiệm. Chỉ cần quan sát kỹ, có thể thấy thân hình mảnh mai của cậu đang run rẩy nhẹ. Màu đỏ tươi đó dường như có thể thiêu cháy ánh mắt mọi người, khiến trái tim ai nấy đều thắt lại, đau xót nhìn chàng thiếu niên trong khung hình. Nhất định phải thành công. Mọi người đều đang cầu nguyện cho điều đó. Vì mạng sống của hàng trăm vạn người, cũng vì chàng thiếu niên ấy. Phòng thực nghiệm vĩnh sinh phát nổ, tiến sĩ và Diêm từ cùng mấy người kia không bị chết, nhưng họ đều tưởng chàng thiếu niên đã hy sinh. Họ sống trong u mê suốt 2 ngày, không ngờ vô tình bắt gặp buổi livestream. Người trong livestream chính là người họ tưởng đã chết, mấy người vui mừng không xiết, lập tức đi tìm. Tuy nhiên, góc quay livestream không hướng vào bất kỳ vật phẩm then chốt nào, rất khó xác định vị trí của chàng thiếu niên. Họ đành phải tìm kiếm từng nơi, kiểm tra mọi địa điểm khả nghi. Nhưng trên đảo có quá nhiều nơi có thể nghiên cứu, khoảng cách lại không gần, việc rà soát từng chỗ cần thời gian. Thời gian dần trôi đến ngày thứ ba, họ vẫn chưa tìm thấy người. Mấy người nhìn chàng thiếu niên trong khung hình ngày càng suy yếu, đau lòng không nói nên lời, vừa xem vừa hướng về linh viên phía nam. Vị trí của chàng thiếu niên rất có thể ở phòng thí nghiệm linh viên, bởi đó là nơi duy nhất họ chưa kiểm tra. Vị trí hiện tại của họ cách linh viên khá xa, nhưng khoảng 6 giờ chiều là có thể tới nơi. Lúc đó nhất định phải bắt chàng thiếu niên nghỉ ngơi trước, rồi mới tính sổ với cậu sau. Dám giả chết lừa họ tới 2 lần. Nguyễn Thanh không biết có người đang tìm đến chỗ mình, cậu vẫn chuyên tâm làm thí nghiệm, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Nhất định còn kịp. 8 giờ sáng ngày thứ 3 là thời điểm đánh chìm hòn đảo, 6 giờ chiều là thời gian hoàn thành phó bản. Hiện tại đã là 9 giờ, hòn đảo vẫn chưa bị đánh chìm. Nguyễn Thanh làm việc liên tục 3 ngày không nghỉ, cơ thể ngày một yếu đi, đã nôn ra máu nhiều lần, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Cậu bước về phía bàn thí nghiệm bên cạnh, nhưng vì kiệt sức, tay không chống đỡ nổi, ngã vật xuống đất một cú thật mạnh. Chương 269. Người cũng biến mất khỏi khung hình. Do góc máy quay hơi chết lên nên không thể nhìn thấy tình hình dưới mặt đất, cũng không thấy được hiện trạng của Nguyễn Thanh lúc này. Trái tim mọi người đều thắt lại, dù biết Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy nhưng họ vẫn gõ bình luận hỏi thăm tình hình. Cậu có sao không? Ngã vào chỗ nào vậy? Cậu thế nào rồi? Có đau không? Có nghiêm trọng không? Cậu mau đi nghỉ ngơi chút đi. Nghỉ một lát cũng không sao đâu. Nguyễn Thanh ngã khá mạnh, cậu co quắp trên sức một lúc lâu mới dần hồi phục, chống tay vào bàn từ từ đứng dậy, toàn thân trông có vẻ hơi choáng váng. Ngay khi định với lấy ống nghiệm, Nguyễn Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, lần đầu tiên sau bao ngày quay lại nhìn vào ống kính, muốn nói điều gì đó. Nhưng do đã lâu không nói chuyện, môi cậu khô nứt nẻ, thậm chí dính lại với nhau, không thể phát ra lời ngay lập tức. Nguyễn Thanh lúc này mới nhận ra cơ thể mình đang thiếu nước, cậu cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi hướng mắt về phía camera, giọng khàn đặc lên tiếng. Cho tôi thêm chút thời gian, thí nghiệm sắp thành công rồi, xin đừng cho nổ chìm hòn đảo trước 5 giờ chiều nay. Đôi mắt thiếu niên ánh lên vẻ cầu khẩn. Tất cả mọi người đều đỏ hoe mắt, rõ ràng chàng trai này không có thời gian để xem kết quả bỏ phiếu. Thực tế thì số phiếu không đồng ý trong 2 ngày qua đã vượt xa số phiếu đồng ý. Mọi người lập tức gõ vào bình luận những lời muốn nói. Không đâu, mấy ngày tới sẽ không có chuyện nổ đảo đâu, cậu vẫn còn thời gian, thậm chí có thể nghỉ ngơi một chút. Cậu yên tâm, ai dám ra lệnh đánh chìm đảo, tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà họ ngay. Cậu nghỉ ngơi chút đi, thực sự vẫn còn thời gian mà. Ánh mắt mọi người đều chất chứa nỗi xót thương, thậm chí chỉ muốn chui vào màn hình để bắt chàng trai kia phải nghỉ ngơi. Thế nhưng sau lời thỉnh cầu đó, chàng trai lại tiếp tục công việc thí nghiệm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 5 giờ chiều đã điểm nhưng không ai thúc giục chàng trai trong khung hình, tất cả đều sốt ruột chờ đợi kết quả. Khoảng 5 giờ 40 phút, chàng trai cuối cùng cũng dừng tay. Nguyễn Thanh nhìn loại thuốc đã điều chế thành công, nở một nụ cười nhẹ hướng về phía camera. Hình như thành công rồi. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều reo hò vui mừng, thậm chí xúc động rơi nước mắt. Nguyễn Thanh đi đến bên máy tính, tải toàn bộ tài liệu nghiên cứu lên mạng, bao gồm cả kháng thể huyết thanh và loại thuốc đặc trị zombie. Với hai thứ này, công tác cứu hộ có thể được tiến hành và sẽ không còn ai bị lây nhiễm nữa. Chương 270. Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ điều này vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ thuyết phục mọi người từ bỏ ý định đánh chìm hòn đảo. Bởi sẽ có người nghi ngờ về kết quả nghiên cứu này, trong thời gian ngắn đối phương cũng khó lòng phân tích ra được. Vẫn có khả năng họ chọn cách cho nổ tung hòn đảo để tiêu diệt mối nguy khi còn trong trứng nước. Cậu nhất định phải thực nghiệm kết quả nghiên cứu này cho tất cả mọi người thấy. Nhưng hiện tại cậu đã không còn chút sức lực nào để đi tìm zombie làm thí nghiệm nữa, cũng không còn thời gian để làm việc đó. Thứ duy nhất cậu có chính là bản thân mình. Nguyễn Thanh điều chỉnh góc máy một chút, sau đó cầm theo virus zombie, Huyết Thanh đã nghiên cứu cùng con dao nhỏ ngồi xuống góc tường. Góc tường này nằm trong phạm vi quay của camera. Có lẽ sẽ có người không tin vào kết quả nghiên cứu này, nên tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ cho mọi người xem. Tôi tin. Chúng tôi tin mà. Không cần phải làm thí nghiệm đâu. Xin cậu hãy nghỉ ngơi đi, khi cậu ngủ dậy tôi sẽ làm vật thí nghiệm cho cậu. Tôi không đùa đâu. Tôi cũng có thể. Chàng trai đã yếu đến mức đứng không vững nữa rồi, làm sao còn sức đi tìm vật thí nghiệm? Đối tượng thí nghiệm mà cậu nhắc đến đã quá rõ ràng. Tất cả mọi người đều điên cuồng phản đối, nhưng người trong khung hình kia hoàn toàn không nhìn thấy sự từ chối của họ. Nguyễn Thanh mỉm cười nhẹ nhàng vào ống kính, ở nhân tiện cũng có thể chia sẻ với mọi người cảm giác khi nhiễm virus zombie. Nụ cười của cậu dịu dàng như tia sáng xuyên qua bóng đêm, chiếu rọi cả thế giới tăm tối. Mang đến hy vọng, cũng mang đến hơi ấm cho thế giới này. Quả thực là như vậy, ba ngày qua, cậu đã trở thành trụ cột tinh thần cho tất cả những người sống sót ở thành phố A. Một cột trụ để tiếp tục tồn tại. Trước cái chết, không phải không có người cầu xin thần linh, nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ có một chàng trai đang nỗ lực vì họ. Nỗ lực không tiếc mạng sống vì họ. Chàng trai ấy chính là vị thần của họ, ban cho họ dũng khí để sống tiếp. Cũng trao cho họ hy vọng được tồn tại. Khi nhận ra ý định của chàng trai, tất cả mọi người đều điên cuồng lắc đầu. Không cần, họ không cần đâu. Nhưng họ không thể ngăn cản chàng trai, chỉ có thể đau đớn nhìn cậu cầm lọ virus zombie, rồi tiêm vào động mạch cổ tay mình. Nguyễn Thanh vừa tiêm vừa giải thích, vì nếu vết thương nhỏ, quá trình nhiễm bệnh sẽ cần một ít thời gian, không có cảm giác đau đớn gì nhiều. Theo thời gian nhiễm bệnh, vết thương sẽ dần chuyển sang màu đen và thối rữa. Cậu đưa cổ tay ra trước ống kính, nơi đó đã bắt đầu chuyển màu đen. Chương 271. Cơ thể tôi không được khỏe lắm, nên nhiễm virus khá nhanh, người bình thường sẽ cần vài tiếng mới đến mức này. Nguyễn Thanh cầm điện thoại bên cạnh lên xem giờ, sắp đến 6 giờ chiều rồi. 6 giờ chính là thời điểm thông quan. Virus zombie lây nhiễm vẫn còn hơi chậm, cứ thế này chưa kịp biến thành zombie thì cậu đã thông quan mất. Virus zombie có một đặc tính, vết thương càng nặng thì lây nhiễm càng nhanh. Điều này có lẽ liên quan đến hệ miễn dịch. Nguyễn Thanh vừa nói vừa nhặt con dao dưới đất lên. Kết hợp với lời cậu vừa nói, nhìn thấy con dao trong tay, tất cả mọi người đều hiểu ra ý định của cậu. Không. Xin đừng làm vậy. Còn xin cậu đấy. Đặt dao xuống đi được không? Cậu còn thời gian mà. Cậu có rất nhiều thời gian, hòn đảo sẽ không bị đánh chìm đâu. Chúng tôi tuyệt đối không để hòn đảo bị đánh chìm. Ai dám ra lệnh đánh chìm đảo tôi sẽ liều mạng ngăn cản. Chúng ta có thể từ từ quan sát. Xin cậu, xin đừng làm thế. Thế nhưng thiếu niên trong màn hình vẫn không chút do dự đâm dao vào bụng mình. Tất cả mọi người chứng kiến đều bật khóc nức nở, tiếng khóc chất chứa đầy nỗi đau và xót xa, tựa như tiếng rên rỉ của con thú bị thương. Nguyễn Thanh lại nôn ra một ngụm máu, vết thương lập tức chảy ra lượng lớn máu tươi, quần áo nhanh chóng thấm đẫm máu. Nguyễn Thanh ngửa đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là đau đến cực điểm. Cậu cắn chặt môi dưới chịu đựng cơn đau, rút dao ra, máu chảy càng nhanh hơn. Cùng với việc máu trong cơ thể mất đi, Nguyễn Thanh cảm thấy ngày càng kiệt sức. Do cơ thể bị trọng thương, tốc độ lây nhiễm virus tăng nhanh. Chẳng mấy chốc đôi mắt cậu đã bắt đầu ngả màu trắng đục. Người cũng trở nên cứng đờ. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không hề đáng sợ, ngược lại còn toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Dù có biến thành zombie, cậu chắc chắn vẫn là con zombie đẹp trai nhất. Cậu mau cầm máu đi, chúng tôi thực sự tin cậu, chúng tôi tin cậu vô điều kiện. Ai đó hãy cứu cậu ấy đi, xin hãy cứu cậu ấy. Cậu ấy đã cứu mấy trăm ngàn người, tại sao không ai đến cứu cậu ấy, rõ ràng cậu ấy xứng đáng được cứu hơn bất kỳ ai. Mọi người thậm chí còn hy vọng thiếu niên trên màn hình không cần tiêm huyết thanh nữa, vì ít nhất như vậy cậu có thể sống sót dưới dạng zombie. Nếu là cậu ấy thì zombie dường như cũng không đáng sợ lắm. Nguyễn Thanh sau khi vượt qua cơn đau, tiếp tục nói một cách ngắt quãng, từ khi mắt bắt đầu trắng giả, nghĩa là sắp biến đổi rồi. Chương 272. Lúc này cơ thể cũng sẽ trở nên cứng đờ và lạnh giá. Nguyễn Thanh nói xong, khó nhọc cầm lấy ống huyết thanh, ngay trước khi bản thân biến dị, cậu đã tiêm huyết thanh vào cơ thể mình. Sự biến dị dừng lại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đồng tử trắng bệch của Nguyễn Thanh đã trở lại bình thường, vết thâm đen trên cổ tay cũng biến mất. Cậu muốn giơ tay lên trước ống kính, nhưng do mất quá nhiều máu, cậu gần như không thể nhấc nổi tay lên. Virus zombie không thể lấy mạng cậu, nhưng ba ngày không ngủ liên tục trong phòng thí nghiệm đã khiến trái tim cậu kiệt quệ. Thêm vào đó là vết thương bụng không ngừng chảy máu, rõ ràng cậu cũng không thể sống được nữa. Tầm nhìn của Nguyễn Thanh tối sầm lại, cậu gần như không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt nữa. Cậu ôm lấy bụng, lại một ngụm máu trào ra khỏi miệng. Cậu nhìn về phía ống kính, khẽ thốt lên, giọng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Thì trời tối rồi sao? Tôi hình như hơi buồn ngủ. Chúc ngủ ngon." Hơi thở chàng trai yếu dần, nhịp đập ngực từ từ ngừng lại. Cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tất cả khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh này đều đỏ hoe đôi mắt, không kìm được mà bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đầy bi thương. Ngay cả những kẻ vô nhân tính nhất cũng chìm vào im lặng, đôi mắt đỏ lên. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều lấy tay bịt miệng, kìm nén tiếng khóc của mình, sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ của người đã yên nghỉ. Chỉ có điều, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lau mãi không hết. Chúc ngủ ngon, ngủ thật ngon. Chúc ngủ ngon, ngủ thật ngon. Chúc ngủ ngon, ngủ thật ngon. cả phòng livestream ngập tràn hai chữ ngủ ngon, dày đặc đến mức gần như che khuất hình ảnh người ấy đang ngủ ở trong khung hình. Như thể cậu ấy thực sự chỉ đang chìm vào giấc ngủ mà thôi. Trong một phòng thí nghiệm nào đó, trên bàn thí nghiệm có một thi thể. Thi thể ấy có ngực phập phồng nhẹ, trông như chỉ đang ngủ say. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chính xác là một thi thể không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Và mọi thứ ở thành phố A đều bắt nguồn từ nó. Phòng thí nghiệm được thành lập đặc biệt đang gấp rút nghiên cứu máu của nó, hy vọng tìm ra kháng thể và thuốc giải cho virus zombie. Những nhà nghiên cứu không thể giúp đỡ nhiều thì đứng xem, lúc rảnh rỗi cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Nhà nghiên cứu đang làm thí nghiệm nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, "Ê, đi lấy thêm máu từ thi thể đi." Chương 273. Vị nghiên cứu viên đang bị mọi người nhìn chằm chằm lúc này có chút bận rộn không rảnh tay, đồng nghiệp ở bên cạnh hoàn toàn không giúp được gì liền lên tiếng, "Ê, để tôi đi vậy." Nói xong, vị nghiên cứu viên đó cầm ống nghiệm bước đi, trên tay vẫn cầm theo điện thoại di động của mình. Trong điện thoại vẫn phát hình ảnh livestream. Khi nghiên cứu viên đến chỗ thi thể, anh ta đặt điện thoại lên bàn gần đó, sau đó lấy máu từ thi thể. Từ điện thoại vang lên giọng nói, "Để tôi hơi buồn ngủ rồi, chúc mọi người ngủ ngon." Nghe thấy vậy, vị nghiên cứu viên cắn chặt môi dưới, kìm nén nước mắt, nghẹn ngào thì thầm, "Ờ, ngủ ngon." Nói xong liền lau khô nước mắt, nhanh chóng cầm mẫu máu trở về phòng thí nghiệm. Hoàn toàn không để ý rằng khi âm thanh từ điện thoại vang lên, lông mi của thi thể nằm trên bàn thí nghiệm rung nhẹ vài cái. Như thể sắp tỉnh dậy vậy. Nguyễn Thanh vì đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, quá mệt mỏi nên sau khi nói xong liền nhắm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi mất ý thức, cậu không nhận ra cơ thể mình đang dần khá lên. Cũng không thể thấy được hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đang hòa vào cơ thể cậu, hàng gắn linh hồn tàn tạ của cậu. Những điểm sáng như đom đóm giữa đêm trời, đẹp đến kinh ngạc. Dường như ngay cả ánh sáng cũng dịu dàng hơn một chút, không muốn làm phiền chàng trai đang ngủ ở góc tường. Hệ thống vốn im lặng bấy lâu ánh mắt cũng dịu đi, thầm thì một câu yên ngủ ngon, như đang đáp lại lời chúc của chàng trai. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh hoàn thành phó bản y thoát hiểm thời mạt thế, nhận được 300 điểm. Chúc mừng người chơi thành công cứu lấy hòn đảo, nhận được 2.000 điểm. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ đi điểm. Tổng kết điểm. Nguyễn Thanh sau khi mất ý thức liền hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi trò chơi, trở về không gian hệ thống. Cậu không xem điểm tổng kết ngay, cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì Nguyễn Thanh cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, tim không còn khó chịu, hơi thở cũng không còn nặng nề nữa. Ngay cả bộ não sử dụng quá độ cũng không chút mệt mỏi. Thậm chí cậu cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức lực, không còn yếu ớt như trước. Nguyễn Thanh cảm thấy dù có chạy nước rút 800m cũng không thành vấn đề. Cậu nắm chặt bàn tay mình, xác nhận không phải ảo giác, thực sự đã khỏe hơn trước, hiện tại có lẽ chỉ yếu hơn người bình thường một chút. Đây là tình huống chưa từng xảy ra khi hoàn thành nhiệm vụ trước đây. Những lần trước chỉ là phục hồi tất cả vết thương trên người, nhưng sự mệt mỏi tinh thần thì không thể xóa bỏ. Chương 274. Hệ thống, chuyện này là sao vậy? Ê, Nguyễn Thanh có chút nghi hoặc. Hệ thống nghe vậy bình thản trả lời, "Là người đầu tiên thông quan phó bản đều sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt, mà cậu là người đầu tiên thông quan phó bản thoát hiểm thời mạt thế, nên đã được tăng cường thể chất." Hệ thống đã sớm nghĩ ra lời giải thích này, vừa nói vừa âm thầm thêm điều luật này vào quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn. Trước đây quả thật không có điều luật này, nhưng giờ đã có. Hệ thống không có ý định nói cho Nguyễn Thanh biết tất cả, thứ nhất là vì không thể nói ra, chỉ cần hé răng một chút sẽ lập tức chạm vào điều cấm kỵ, ký ức trở về số 0. Thứ hai là khi chưa có sức mạnh và thần cách của thần linh, gánh vác mọi thứ thuộc về thần chỉ là xiềng xích và gông cùm, trói buộc tất cả của cậu. Vì vậy dù là lý do gì, hệ thống cũng sẽ không tiết lộ. Nguyễn Thanh nghe xong lời giải thích của hệ thống đã hiểu ra phần nào, cậu nhìn sang giao diện kết toán, thấy hàng loạt dấu, cũng chẳng bất ngờ. Buổi livestream đó hầu như tất cả mọi người đều xem, nguyên chủ nhân vốn không học ngành sinh vật, nên số người nghi ngờ cậu tất nhiên không ít. Thực ra Nguyễn Thanh đã dự liệu trước khi mở livestream, nhưng không phát trực tiếp thì không thể thông quan, chi bằng liều một phen. Đây cũng là lý do khác khiến cậu mua chuộc hệ thống. Cậu tin rằng dù điểm tích lũy không đủ để trừ, hệ thống cũng sẽ cố gắng bảo vệ mình. Như vậy điều luật phá vỡ nhân vật hầu như không thể hạn chế được cậu. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa nghĩ xong, những dấu trên giao diện kết toán đã nhanh chóng biến thành con số. Tích lũy điểm 48000000, số lẻ đã bỏ qua. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh trợn mắt kinh ngạc, ngón tay trắng muốt gõ nhẹ vào con số, giọng nói mang theo chút chấn động và khó tin, "Ê, đây là ý gì?" "Là điểm trừ do cậu phá vỡ nhân vật đấy." Hệ thống suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Ý à đúng rồi, nếu điểm tích lũy không phải số dương thì không thể đổi bất kỳ đạo cụ nào." Nguyễn Thanh chìm vào im lặng, thậm chí muốn buông xuôi luôn cho xong. Món nợ 48 triệu điểm, căn bản không thể nào trả hết được. Cậu không ngờ hệ thống đã bảo vệ mình, nhưng lại không bảo vệ được điểm số. Những đạo cụ cậu đổi trước đó hầu như đều bị những người chơi bắt cóc vứt hết, giờ trên người chẳng còn thứ gì. Ngay cả khu chủ thành cũng không có đủ điểm để vào, chưa nói đến việc dùng điểm thay đổi ngoại hình. Vào trong cũng sẽ bị bắt ngay. Chương 275. Nói cách khác, nếu không kiếm đủ điểm, cậu ấy sẽ không thể nào quay lại chủ thành Âu được nữa. Hệ thống khẽ đề xuất, "Ê cậu có thể thử mở livestream xem sao, chỉ cần lượng người xem đủ nhiều, số điểm kiếm được cũng sẽ tăng lên. Biết đâu còn có thể nhận được lực tín ngưỡng từ khán giả nữa." "Mở không?" Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, "Ê mở đi." Thời gian lưu lại trong không gian hệ thống có hạn, sau khi nghỉ ngơi tạm ổn, Nguyễn Thanh liền chọn vào game. Hoàn toàn không biết rằng chủ thành Âu trong game vì cậu mà một lần nữa dậy sóng. Đầu tiên là nhiệm vụ treo thưởng 10 vạn điểm từ 4 cái đã tăng lên 6. Thêm Ninh Vọng và Bùi Diễn. Cái tên Ninh Vọng mọi người đều quá đổi quen thuộc. Bởi vì đó chính là tên của đại lão xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn Bùi Diễn tuy không mấy ai biết rõ, dường như chỉ là một player cấp trung, nhưng có thể bỏ ra 10 vạn điểm để treo thưởng, sao có thể là player tầm thường được. Chắc chắn cũng là một đại lão ẩn danh. Rốt cuộc player bị truy tìm này là thần thánh phương nào, lại có thể khiến nhiều đại lão player tìm kiếm đến vậy? Diễn đàn lúc này sôi động vô cùng, bất kể là kẻ tham lam 60 vạn điểm hay người hiếu kỳ, đều lén lút theo dõi diễn đàn, muốn tìm thêm thông tin. Bài đăng chỉ trong một giây đã chất thành núi cao, đọc không xuể. Trời ơi, vậy là 60 vạn rồi hả? Nói chính xác thì không còn 60 vạn nữa, có người đã nộp thông tin, lấy đi một chút điểm rồi, chỉ một chút xíu thôi, dùng tay ra giấu một chút xíu. Có người vì 100 điểm thông quan mà sống chết đánh đổi, có người treo thưởng 10 vạn điểm chỉ để tìm một người, đây chính là sự chênh lệch của thế giới sao? Hòa lên khóc. Hu hu, 60 vạn bảo bối ngươi ở đâu, chúng ta làm bạn tốt đi, ta không tham lam đâu, sau khi xong việc chia cho ta 10 vạn cũng được mà. Ninh Vọng mặt lạnh như tiền đóng lại diễn đàn. Khi phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh bị nổ, hắn đã chết và bị đá ra ngoài, bởi lực lượng của hắn bị áp chế hoàn toàn, vụ nổ quy mô lớn như vậy, hắn căn bản không kịp rút lui. Hơn nữa lúc đó hắn còn không chịu rút, vẫn muốn đi cứu người. Thế là bị nổ bay luôn. Hắn chưa bao giờ uất ức đến mức này, ngay cả phân thân cũng chưa từng bị áp chế như thế. Ninh Vọng vừa thoát ra đã lập tức đăng nhiệm vụ treo thưởng, sau đó tìm lại những livestream của player trước đó, hy vọng có cơ hội nhìn thấy người đó. Cũng muốn xem cậu ta có bị nổ chết hay không. Chương 276. Các game thủ cách phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh rất xa, phần lớn chỉ khá hơn người thường một chút, vẫn đang vật lộn trên ranh giới sinh tử. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận người đó. Đúng lúc Ninh Vọng định tắt livestream, từ điện thoại của một game thủ, cậu bắt gặp bóng dáng người ấy. Hắn ta quả nhiên chưa chết. Khóe miệng Ninh Vọng khẽ nhếch lên, chính cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy gì lúc này. Cậu chỉ biết trái tim đang đập thình thịch. Ninh Vọng chợt nghĩ tới khả năng nào đó, liệu những phân thân kia thực sự có vấn đề? Hay là chúng đều gặp phải cùng một người? Nhưng ký ức đó đã bị Ninh Vọng xóa sạch, không thể xác định có phải cùng một đối tượng hay không. Xóa ký ức thì dễ, muốn khôi phục lại chẳng dễ chút nào. Ninh Vọng thử đủ cách không được, thậm chí lục cả hệ thống cửa hàng game cũng không tìm thấy giải pháp cho tình huống của mình. Suy nghĩ một lát, bóng dáng cậu biến mất. Ngay khi cậu rời đi, hệ thống không gian game vang lên thông báo lạnh lùng. Phó bản y thoát hiểm thời mạt thế ghi thiếu NPC trọng yếu, cốt truyện thay đổi ngoài kiểm soát, phó bản đang nâng cấp, mong mọi người chờ đợi. Những game thủ đang bàn luận về giải thưởng trên diễn đàn lập tức chấn động. Phó bản đang nâng cấp? Chuyện gì thế này? Sao lại có phó bản nâng cấp? Dạo này đâu có nghe nói phó bản nào đang trong trạng thái nâng cấp. Diễn đàn game một lần nữa bùng nổ. Giải thưởng lúc nãy có thể không liên quan tới mọi người chơi, nhưng phó bản thì ảnh hưởng trực tiếp tới từng người. Bởi không ai biết lần tới mình sẽ rơi vào phó bản nào. Những game thủ ở khu chủ thành lập tức điều tra, phát hiện y thoát hiểm thời mạt thế ấy chính là phó bản thăng cấp từ trung cấp lên cao cấp. Cũng là phó bản huyền thoại chưa từng có ai sống sót. Lần đầu nghe nói phó bản thăng cấp lại đi nâng cấp, lại còn là phó bản địa ngục khó nhằn này, mặt kinh ngạc JPR. Cứu tôi, đây vốn đã là phó bản vô sinh bất hoàn rồi, giờ còn nâng cấp nữa. Chẳng lẽ muốn làm mới kỷ lục chết chóc của toàn bộ game thủ? Cái chết bình thường chưa đủ đô hay sao? Không, đây chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nếu phó bản này sau nâng cấp không còn là phó bản thăng cấp nữa, điểm tích lũy mua bù nhìn thế mạng sẽ trở về giá gốc, lúc đó đúng là rút trúng là đi chết thật rồi. Tức là lần này ai rút trúng phó bản này, đích thị sẽ vô sinh bất hoàn, phải không? Chương 277. Đáp án này không cần ai trả lời mọi người cũng đã rõ, chưa từng có chuyện bản phó cấp cao bị hạ cấp xuống thấp hơn, độ khó chỉ có ngày càng tăng lên. Các game thủ đều thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng mình sẽ không bốc trúng bản phó đã nâng cấp. Thông thường bản phó sẽ không vô cớ nâng cấp, huống chi bản phó này còn thông báo là thiếu NPC quan trọng, cốt truyện xảy ra thay đổi không kiểm soát. Chắc chắn là có game thủ đã làm gì đó. Các game thủ lập tức chuẩn bị điều tra xem bản phó đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi họ kịp mở công cụ tìm kiếm, đã có người lập topic nhắc nhở họ ngay trên trang chủ. Có game thủ từng vào bản phó đó đã tải lên video livestream của bản phó, trong bài viết còn đính kèm đường link, đồng thời chỉ ra từ phút nào là phần trọng tâm. Các game thủ nhanh chóng nhấp vào, xem qua một chút phần đầu không có ý nghĩa gì rồi nhảy thẳng đến đoạn trọng tâm phía sau. Khi thấy thiếu niên mở livestream, người xem lập tức kinh ngạc. Chết tiệt! Lại còn có thể như vậy sao? Tao cứ tưởng bản phó này chỉ có hòn đảo này thôi, ngoài đảo còn có bản đồ khác. mà còn có thể nhờ người ngoài đảo giúp đỡ nữa. Hồi đó tao bốc trúng bản phó này, cố gắng sống sót đến sáng ngày thứ bảy rồi bị nổ tung khỏi bản phó. Tao cứ tưởng bản phó này không có cách thông quan, không ngờ là do tao quá ngu ngốc. Hu hu hu. Đừng khóc nữa, tao dám cá, dù mày biết cách thông quan này cũng vô dụng, mày có hắc được vệ tinh không? Mày có nghiên cứu ra kháng thể huyết thanh virus zombie không? Ừ thì không. Dù có người giỏi về máy tính đi nữa, cũng chỉ có thể hắc vệ tinh một cách miễn cưỡng, tuyệt đối không thể giỏi nghiên cứu virus zombie. Bởi vì nghề nào nghiệp nấy. Nhưng dường như chỉ cần giỏi máy tính là đủ rồi, chỉ cần giả vờ nghiên cứu để kéo dài thời gian đến ngày thứ bảy, cũng có thể thông quan thành công. Đa số game thủ chắc chắn sẽ chọn cách này. Chỉ cần có thể thông quan, họ thường sẽ chọn mọi thủ đoạn, kể cả lừa dối tất cả mọi người. Thiếu niên kia có lẽ cũng vậy. Kỹ thuật hacker đã tinh thông đến vậy, không có lý nào lại thật sự nghiên cứu virus zombie. Dù suy đoán như vậy, nhưng đa số game thủ đều không bỏ qua đoạn video, chăm chú xem tiếp. Khi thấy thiếu niên thí nghiệm 3 ngày liền không ngủ, các game thủ đều gạt bỏ suy nghĩ ban đầu của mình, thậm chí có chút xấu hổ. Cậu ấy là thật. Thiếu niên rõ ràng có thể giả vờ kéo dài thời gian, nhưng cậu lại thật sự dùng mạng sống của mình để cứu hàng triệu người. Thậm chí để người khác tin tưởng, còn dùng chính cơ thể mình làm thí nghiệm. Có chút ngốc nghếch, nhưng lại khiến các game thủ chìm vào im lặng. Từ khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn tàn nhẫn này, họ đã lâu lắm rồi không thấy người ngốc như vậy. Ngốc đến mức khiến đầu óc và trái tim hơi khó chịu, có chút nghẹn ngào. Hết phần 5.